Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2631 tìm thú vui. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng đối chư thiên vạn giới tu luyện giả mở rộng hai tay, bắt đầu biểu diễn của hắn, chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm, các ngươi còn tại sử dụng cổ xưa tu chân phiên trợ hình giao dịch hình thức sao? Ngày nay, thời đại đang biến hóa, vạn vật đều tại tiến bộ. Ta là bá Tống, hôm nay ta đem cùng, cái gì đều có thể bán tiền bối, cùng một chỗ, dẫn mọi người tiến vào hoàn toàn mới giao dịch hình thức. Tại tay trái của ta là thu về tà vọng hạch tâm tuyển hạng, chỉ muốn các ngươi đem tinh thần lực tập trung ở cái này tuyển hạng bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tại bên cạnh mình mở ra. Thu về tà vọng hạch tâm, cũng đối bọn nó tiến hành kế giá không gian thông đạo. Chỉ cần đem bọn ngươi muốn bán ra, tà vọng hạch tâm, an trí tại không gian thông đạo này bên trong, trong lòng mặc niệm xác nhận liền có thể thu về tà vọng hạch tâm. Tại tay phải của ta là nhận lấy linh thạch tuyển hạng, khi các ngươi đem tất cả tà vọng hạch tâm bán ra hoàn tất về sau, có thể một kiện đem bản thân nên được linh thạch lấy ra thuận tiện mau lẹ. Lần này nơi giao dịch có phí thủ tục điều từ Bạch Thánh nhà tài trợ duy nhất thanh toán. Nói cách khác tại giao dịch thời điểm đại gia có thể không cần lo lắng phí thủ tục sự tình. Các ngươi tà vọng hạch tâm có thể bán ra bao nhiêu giá cả các ngươi liền có thể thu đến bao nhiêu linh thạch. Còn đang chờ cái gì, tâm động không bằng hành động. Thời gian có hạn, lần này hoạt động vẻn vẹn tiếp tục đến ta lần này giảng pháp kết thúc. Tống Thư Hàng mặc dù thực chất bên trong còn có lười biếng, di chứng, nhưng hắn gắng gượng đem diễn thuyết lời kịch niệm xong. Những thứ này lời kịch là hắn ngày bình thường ngày nhớ đêm mong tích lũy đi ra. Dù sao hắn người mang mấy cái, có thể kiếm tiền địa phương tốt án, chỉ là một mực không thời gian đi áp dụng. Những thứ này tiêu thụ lời kịch đều là hắn vì chính mình tương lai. Kiếm tiền phương án, thiết kế, hôm nay rốt cục có cơ hội đưa chúng nó niệm đi ra. Vì niệm xong những thứ này diễn thuyết lời kịch Tống Thư Hàng dựa vào bản thân cường đại ý chí cứng rắn là khắc chế sở các chủ phục sinh. Lười biếng mỹ nhân di chứng. Hiệu quả, nhất cổ tác khí đem lời kịch niệm xong về sau Tống Thư Hàng cả người đã mất đi xương cốt mềm nhũn trượt chân. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân thuần thục đem hắn xét ở đinh đinh đinh đinh đinh. Ngày sau đó, vô số tiếng nhắc nhở tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Đó là chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm, bắt đầu sử dụng. Tà vọng hạch tâm thu về. Công năng, tà vọng thứ này từ viễn cổ thời đại lên liền có xuất hiện, chư thiên vạn giới tu luyện giả trong tay bao nhiêu đều có chút. Tà vọng hạch tâm, hàng tồn, bộ phận này lượng tin tức cực lớn đến đáng sợ, không kém gì Tống Thư Hàng trước đó không cẩn thận để chư thiên vạn giới tu luyện giả quét hắn. Mã, QA, thêm hảo hữu lượng tin tức, bất quá lần này, những thứ này giao dịch tin tức đều từ. Cái gì đều có thể bán đại lão, xử lý Tống Thư Hàng tồn tại tác dụng tựa như là một cây võng tuyến, đưa đến truyền lại tin tức công năng. Sở dĩ, lần này hắn cũng không biết đứng máy tự bảo, dù cho không phải giảng pháp nhưng bá Tống đại lão lần thứ 7 hiền thánh, vẫn như cũ tràn đầy kinh hỉ a chỉ là cái này. Thu về tà vọng hạch tâm. Công năng cùng, nhận lấy linh thạch, công năng, đã làm cho chúng ta xâm nhập nghiên cứu. Góc truyện audio.com, ở trong đó, ẩn chứa cực kỳ cao minh không gian thủ đoạn. Nếu chúng ta có thể nhìn trộm ra chút da lông, đều có thể được ích lợi vô cùng, đối với phần lớn phổ thông tu luyện giả tới nói, tà vọng hạch tâm là rất gần gà đồ vật cùng linh thú tinh có chút cùng loại. Mặc dù biết hắn là năng lượng thể, nhưng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách dẫn đạo ra tà vọng hạch tâm năng lượng. Nhưng ném đi lại cảm thấy đáng tiếc lần này bá Tống đại lão đại lượng thu hàng, cũng là giải quyết đại bộ phận tu luyện giả phiền não. Chư thiên vạn giới bên trong, có một ít cường đại tu sĩ âm thầm bắt đầu giao lưu. Thậm chí có rất nhiều đỉnh tiêm đại lão cấp nhân vật cũng đem cất giữ. Tà vọng hạch tâm, gì giao hơn phân nửa. Bọn hắn là xem ở Bạch Thánh, trên mặt mũi, đem tà vọng hạch tâm lấy ra giao dịch. Từ khi Bạch Thánh chứng đạo huyền thánh về sau, có bộ phận tâm tế đỉnh tiêm đại lão, liền đem vị này phi thường đặc thù Bạch Thánh ghi tạc trong lòng, đánh lên coi trọng nhãn hiệu. Hiện tại Bạch Thánh đại lượng thu, tà vọng hạch tâm, đại lão nhóm cũng vui vẻ đến bán cái mặt mũi, nói không chừng còn có thể cọ một cọ may mắn. Cái này cùng phổ thông nhìn thấy cầu nguyện ao về sau tiện tay liền hướng trong đó ném một cái tiền xu là một cái tâm tính. Bạch tiền bối, số lượng đủ chưa? Tống Thư Hàng cảm ứng được chư thiên vạn giới liên tục không ngừng thông qua. Cái gì đều có thể bán đại lão, chuyển di qua tới, tà vọng hạch tâm, có chút tim đập nhanh hơn. Những thứ này tà vọng hạch tâm, số lượng thực sự rất rất nhiều, lúc trước hắn thu tập núi nhỏ giống như tà vọng hạch tâm, so sánh dưới liền cửu nghiêu nhất mao cũng không bằng. Thô sơ giản lược đoán chừng, mỗi một cái hô hấp bên trong, liền có tương đương với ba cái tống thư hàng thiếu bạch tiền bối linh thạch, giá trị tà vọng hạch tâm được truyền tới. Nói cách khác mỗi một hô hấp ở giữa, bạch tiền bối liền phải bỏ ra. Ba cái tống thư hàng, linh thạch, lần này bạch tiền bối rốt cuộc muốn bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Tống thư hàng đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bạch tiền bối bỏ ra linh thạch lớn bao nhiêu số lượng, cái này mức đã vượt qua nghèo khó tống thư hàng đại não có thể tưởng tượng cực hạn. Vừa nghĩ tới bạch tiền bối nhiều linh thạch như vậy cứ như vậy như nước chảy thanh toán ra ngoài tống thư hàng liền một trận đau lòng. Còn chưa đủ ta hy vọng có thể dùng. Tà vọng hạch tâm, phù kín thí nghiệm dùng, tiểu vị diện thế giới, mỗi cái tọa độ trận pháp, bạch tiền bối phân thân trả lời, tống thư hàng, phải dùng đồng giá linh thạch, tà vọng hạch tâm, phù kín một cái thế giới, không cần lo lắng cho ta linh thạch lần này thí nghiệm lúc chúng ta đang tìm kiếm thích hợp thí nghiệm vị diện thế giới lúc phát hiện một cái hoàn toàn do linh thạch tạo thành tiểu hành tinh. Viên linh thạch kia tiểu hành tinh đủ để dùng để trả tiền. Bạch tiền bối phân thân giải thích nói. Tống thư hàng, cô, cũng không phải là bồ câu, chỉ là yết hầu có chút khô. Hắn tống cẩu đàn cả đời này, cũng hy vọng có thể gặp gỡ như thế một cái từ linh thạch tạo thành tiểu hành tinh, sau đó hắn muốn ở phía trên kiến hành cung điện ở lại, thậm chí ngay cả bản thân đại mộ cũng phải đắp lên cái này linh thạch tiểu hành tinh bên trên, đừng lẩm bẩm, ngươi đừng lãng phí cùng cơ hội. Thừa dịp cùng, cái gì đều có thể bán. Đạo hữu hợp tác trạng thái, ngươi tinh tế lĩnh ngộ một chút. Góc truyện audio.com Công đức chi lực, vận dụng hình thức, bạch tiền bối phân thân truyền âm nhập mật lặng lẽ nói. Công đức chi lực ngoại trừ ngưng tụ ra công đức xà mỹ nhân bên ngoài còn có rất nhiều vận dụng khiếu môn. Mà cái này cái gì đều có thể bán đại lão rõ ràng là phương diện này người trong nghề. Mượn cùng cái gì đều có thể bán đại lão. Hợp tác hình thức bên trong tống thư hàng hoàn toàn có thể lặng lẽ học trộm học một chút kỹ thuật trở về. Đây cũng là trước đó cái gì đều có thể bán đại lão nói tới. Tiện nghi tống thư hàng, chân chính hàm ý tống thư hàng nghe vậy, vội vàng ổn định lại tâm thần, tinh tế bắt đầu suy nghĩ cái gì đều có thể bán đại lão đối với. Công đức võng lạc, vận dụng, mấy hơi về sau, trong lúc bất chi bất giác, tống thư hàng tiến vào một tháng khó được một lần trạng thái nhập định. Bạch tiền bối phân thân hai tay chống cằm, phụ trách duy trì lấy. Thu hàng, trả tiền tính tiền, ước chừng qua sau 10 phút, bạch tiền bối phân thân cảm giác có chút nhàm chán, lại qua hơn 10 phút. Đúng rồi, cái gì đều có thể bán đạo hữu, ngoại trừ, tà vọng hạch tâm, bên ngoài, ngươi sẽ giúp ta thu một nhóm vật liệu được không, thừa dịp hiện tại rảnh ta đến vì bá tống đóng cái đại mộ vỏ đi ra. Bạch tiền bối phân thân bắt đầu vì chính mình tìm thú vui, cách chương.